Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 511 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vương Khiêm đang hết sức bất ngờ khi mà cái người giúp cho mọi người có thể vượt qua được những cái tiếng chuông là Diệp Viễn. Và liệu rằng hắn có thể đi đến cầu cạnh Diệp Viễn hay không? Vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 511 có tựa đề Thật cảm thấy thẹn mà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vương Khiêm lúc này tâm loạn như ma, đi không được, không đi cũng không được. Hắn ta cho rằng người càng ngày càng ít đi là đều chết sạch. Thế nhưng nào biết, tất cả đều nghe Diệp Viễn giảng đạo. Tăng dư này, vốn dĩ ở trong mắt của hắn ta chính là một tại giống như con kiến. Thế nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng hồn thể của hắn ta, đúng là còn ngưng thực hơn cả mình nữa. Cái này thật là quá là kích người rồi. Nhưng niềm kiêu ngạo của hắn ta không cho phép hắn ta cúi đầu với Diệp Viễn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta ngưng tụ, cười lạnh một tiếng nói. Một con kiến cũng có thể lĩnh ngộ được mộ cổ thần trùng. Ta chính là người của Trung ương hồn vực, được bất diệt lão tổ coi trọng. Lẽ nào không lĩnh ngộ ra được sao? Không có trường đồ tề, chẳng nghĩa là còn không có ăn được heo sao? Nói làm liền làm, Vương Khiêm ngồi trên mặt đất, dùng tầm cảm thụ mỗi một lần hồn thể tan vỡ phía trước. Lúc này thần trùng lại vang lên, hồn thể của Vương Khiêm lập tức lại tan vỡ. Lúc này đây, việc hắn ta ngưng tụ hồn thể càng trở nên gian nan hơn chút, nhưng hắn ta vẫn không tin. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Khiêm rốt cuộc cũng gắng gượng qua được hồi mộ cổ thần trùng. Hồn thể của hắn ta lúc này đã ảm đạm đến cực điểm, thế nhưng cũng là không có lĩnh ngộ gì. Mộ cổ thần trùng vẫn là mộ cổ thần trùng, mỗi một âm thanh vang lên đều đang lấy mạng của hắn ta. Vương Khiêm tuyệt vọng, có vẻ như hắn ta thật sự không ăn được con heo. Vì sao chứ? Vì sao Diệp Viễn có thể, ta lại không? Vương Khiêm tuyệt vọng hồ, không được, ta không thể nào chết ở chỗ này. Hắn ta dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng lao về hướng Tây Bắc. Khi Vương Khiêm xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, lúc này giống như là một con chó sắp chết rồi. Hắn vẫn có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Vương Khiêm sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục mình. Chết dưới bộ cổ thần trùng cũng sẽ không có tới tìm mình. Cứu, cứu ta! Hô lên những lời này, Vương Khiêm cảm thấy rất thẹn thùng. Cảm nhận được từng ánh mắt cổ quái xung quanh, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát. Hắn ta hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Người cao ngạo như hắn ta sao có thể giống như là một con chó vẫy đuôi mừng trù ở trước mặt kẻ địch như vậy? Hình ảnh này ở trong lý giải của anh ta hẳn là trái lại mới đúng. Thế nhưng bây giờ mình lại chính là cái người đang cầu xin sự bố thí của kẻ địch. Có điều hắn ta đã sắp chết đến nơi rồi. Trên đường tới đây, hắn ta đã thừa nhận thêm hai lần mộ cổ thần trùng nữa. Mạng của anh ta đúng thật là khá cứng, thế mà vẫn có thể sống sờ sờ. Diệp Viễn, cứu, cứu ta! Vương Khiêm xấu hổ hét lên. Diệp Viễn cười, chậm rãi mở miệng, phát ra từng phạn âm. Xung quanh Diệp Viễn lúc này đã tụ tập khoảng hơn 10 người. Bọn họ đều đang nghe Diệp Viễn giảng đạo. Còn có một nhóm người khác đã không tiến thêm, đều đã tự đi tìm kiếm bản nguyên. Những người khác không để ý tới sự xấu hổ của Vương Khiêm, đều là một bộ dạng lắng nghe. Vương Khiêm càng vực dậy tinh thần, nghe rõ từng từ từng chữ mà Diệp Viễn nói ra. Trong giây lát, cả người của hắn ta chấn động lên. Thì ra hồn thể bất diệt còn có thể hiểu như vậy sao? Hồn thể bất diệt cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. Bất diệt hồn thể này cũng cần phải tôi luyện. Mộ cổ thần trùng chính là dùng tới rèn luyện hư vô khí, khiến cho nó trở nên càng thêm không thể nào phá vỡ. Mà phương pháp rèn luyện cũng khiến mở rộng tầm mắt cho Vương Khiêm. Thì ra lại như vậy. Vì sao ta lại không nghĩ đến chứ? Chuyện này cũng không khó mà. Người này nhất định chính là mèo mù vừa cá giãn mà thôi. Chuyện trên đời thật ra bình thường đều không cao thâm gì, chỉ cần là chạm nhẹ một chút liền hiểu ngay. Thế nhưng bình thường chính là cái điểm này mới là khó khăn nhất. Vương Khiêm rất thông minh, ngộ tính rất cao, nhưng anh ta lại không có năng lực nhìn thấy điểm này. Nhưng mà người khác chỉ điểm trò, hắn ta không hề cảm thấy người khác lợi hại cỡ nào, chỉ cảm thấy là người khác ăn may thôi. Hắn ta chưa từng nghĩ đến, đây không phải là lần đầu tiên thất thải phù đồ có người đi vào. Vô số năm qua, không biết là nó có biết bao nhiêu người tiến vào đây, thế nhưng chưa từng có ai có thể khám phá ra điểm này. Chỉ như vậy thôi, Diệp Viễn cũng đã mạnh hơn vô số người rồi. Vương Khiêm hắn ta cũng chẳng qua chỉ là một trong vô số người đó mà thôi. Vì vậy, hồn thể của hắn ta lại một lần nữa lớn mạnh lên. Mà lúc này, hồn thể của Diệp Viễn đã trở nên cực kỳ ngưng thực. Thần trung lại một lần nữa vang lên. Hồn thể của Diệp Viễn bất động như núi, không có một chút dấu hiệu nào tan vỡ. Thậm chí, ngay cả một tia hư vô khí cũng không thể nào tạo ra. Trong giây lát, không gian chấn động lên. Một cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là cánh cửa đi tới tầng thứ hai. Ủa, đó là... làm ảnh vỡ bản nguyên. Thì ra, chỉ cần đạt được hồn thể hư vô viên mãn ở dưới một cổ thần trung, mảnh vỡ bản nguyên sẽ xuất hiện sao? Lúc này, ở trước mặt Diệp Viễn, một thứ màu sắc sặc sỡ giống như là một mảnh kiếng nổi lên. Mảnh kiếng vỡ này là thuộc về hắn. Không ít người đều đỏ mắt. Diệp Viễn cũng không hề khách khí, cười, sau đó thì thu mảnh vỡ bản nguyên lại. Được rồi, mộ cổ thần trung đã qua rồi. Chúng ta có thể tiến lên tầng thứ hai. Đương nhiên, nếu như muốn tiếp tục tu luyện, còn có thể tiếp tục lưu lại tầng thứ nhất này. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp tiến vào cánh cửa bước lên tầng hai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có điều rất nhanh, đã có người theo sau vọt vào tầng thứ hai. Lúc này, hồn thể của Vương Khiêm đã chữa trị khá ổn rồi, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Hắn ta không một chút nào do dự, trực tiếp vọt vào tầng hai. Mộ cổ thần trung cũng chỉ đến như vậy. Cửa thứ hai này, ta tuyệt đối là sẽ không có bại bởi Diệp Viễn. Trong lòng của Vương Khiêm khinh thường nói, hồn thể của Bạch Thủy Sơn vẫn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chọn ở lại. Còn có một vài người nữa cũng ở lại giống như hắn ta, thế nhưng cũng không hề nhiều. Ây da, biển lửa này thật đáng sợ. Cửa hải này chính là dục hỏa trùng sinh trong truyền thuyết sao? Tầng thứ nhất là truyền thừa rèn đúc hồn thể. Thế truyền thừa của cửa hải này lại là cái gì vậy? Không tốt rồi. Rõ ràng hồn thể của ta đã mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng mà không thể nào ngăn cản nổi uy lực của biển lửa này. Mới vừa tiến vào tầng hai, không ít người đã có cảm giác giống như hồn thể của mình sắp qua đời. Ở tầng thứ nhất, hồn thể của bọn họ đã được cường hóa rất lớn, thế nhưng vẫn không thể nào chống cự nổi uy lực của ngọn lửa này. Hồn thể của Diệp Viễn cường đại hơn bọn họ rất nhiều, trái lại cũng không có cảm thụ được gì. Có điều, hắn rất nhanh lại rơi vào trầm tư. Cửa ải tầng thứ hai này rốt cuộc là muốn truyền thừa gì đây? Lúc hắn ở tại Niết Hồn Điện, đã từng tiến vào luyện hồn lô, từng cảm thụ qua sự rèn luyện của đạo hòa. Lẽ nào cửa hải này là tiếp tục rèn luyện ở trong ngọn lửa sao? Không chỉ mỗi Diệp Viễn nghĩ đến điểm này, hiển nhiên những người khác cũng nghĩ đến. Ây da, ta hiểu rồi. Cho dù là hồn thể bất diệt, cũng cần phải thông qua sự rèn luyện không ngừng nghỉ, hàng vạn hàng ngàn đại đạo để không thể nào luyện hóa nổi hồn thể của người. Đó mới gọi là hồn thể bất diệt được. Bất diệt lão tổ chắc chắn đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Vương Khiêm đảo qua sự chán chường ở cái đầu tiên, tự tin cười. Thân thể hóa thành một đạo hư vô khí, đưa thân vào bên trong biển lửa. Lập tức cảm nhận được sự thiêu đốt vô tận. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra từ bên trong hư vô khí. Hiển nhiên, lúc này Vương Khiêm đang vô cùng thống khổ. Có điều, hắn ta cũng không hề để bụng, mà là tinh tế cảm thụ phần thiêu đốt này, muốn lợi dụng phần thiêu đốt này để mà khiến cho hồn thể của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên mặt của Diệp Viễn thì lại lộ ra vẻ cân nhắc. Thực sự chính là như vậy sao? Không, không xong rồi. Hồn thể của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nóng như vậy, ta cũng như vậy. Theo thời gian trôi qua, không ít người bắt đầu đã không chịu nổi nữa. Hình như độ nóng của biển lửa này càng ngày càng cao. Hư vô khí của bọn họ bị bốc hơi từng chút một, trở nên ảm đạm phai mờ, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Vô sĩ bọn họ cho rằng, dựa vào lời giảng của Diệp Viễn ở tại ải đầu tiên, hồn thể mạnh đủ để chống đỡ ở nơi này. Nhưng hiển nhiên là bọn họ tính sai. Vương Khiêm cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được cảm giác nóng rực hồn thể hư vô giữa truyền đến, Vương Khiêm cảm thấy giống như bị đánh mặt vậy. Hắn tha thử dùng biển lửa cường đại này để mà rèn đúc hồn thể, thế nhưng vô dụng. Hồn thể của hắn ta vẫn suy yếu từng chút một. Diệp Viễn cách hắn ta cũng không xa. Trong tầm mắt, hắn ta có thể thấy Diệp Viễn còn đang nhíu mày trầm tư, cũng không hóa thành hình thái hư vô. Có điều đúng lúc này, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, hóa thành một đoàn hư vô khí. Vương Khiêm thấy như vậy thì không khỏi cười khẩy một tiếng. Giả vờ cao thầm, thật sự cho rằng lần nào ngươi cũng có vận khí tốt như vậy sao? Ai thứ nhất, ngươi chỉ là ăn may thôi. Ai thứ hai này, ngươi suy nghĩ một lúc lâu như vậy cũng không phải là vẫn làm như thế hay sao? Có gì khác bọn ta đâu chứ? Vương Khiêm đã hiểu, thất thải phù đồ này, thứ được truyền thừa ở mỗi một quan cũng đều khác nhau. Thế nhưng, cụ thể là cần truyền thừa như thế nào, lại cần bản thân tới tự tìm hiểu. Hắn biết, mình vẫn chưa tìm được cách nào, mà Diệp Viễn cũng chưa tìm được giống như mình thôi. Ai thứ nhất, chẳng qua mèo mù vờ cá rán, bị hắn ta may mắn tìm ra mà thôi. Ây da, nóng, nóng như vậy. Ta cảm giác như hồn thể của mình sắp bị trương nướng rồi. Diệp Viễn, người đã tìm được cách phá giải cửa ải này chưa vậy? Lão Bạch ta sẽ học theo ngươi. Lúc này, tiếng thét của Bạch Thúy Sơn truyền đến. Mặt Vương Khiêm tối sầm lại. Cái người này có biết xấu hổ hay không vậy? Bạch Thúy Sơn, người cũng là một thiên tài được lão tổ chỉ điểm. Thế nào phải theo sau người khác như vậy? Vương Khiêm lạnh lùng nói. Bạch Thúy Sơn liếc mắt nhìn Vương Khiêm, đột nhiên làm ra vẻ suy yếu nói. Cứu ta, Diệp Phiến, ngươi mau đến cứu ta. Vương Khiêm vừa nhìn, khuôn mặt trong nhẹ mắt liền đen xuống. Bộ dáng này không phải chính là bộ dáng nịnh hót lấy lòng của hắn ta ở cửa ải thứ nhất sao? Đây chính là sỉ nhục cả đời của hắn ta đấy. Cái tên Bạch Thúy Sơn này thế mà lại sát mối lên vết thương của mình. Khi nãy lúc ở tầng đầu tiên là ai khóc lóc van nài xin Diệp Viễn vậy? Thế nào, mới một cái chớp mắt thôi mà đã quên hết rồi sao? Mặt của Bạch Thúy Sơn tràn đầy vẻ khinh thường nói. Vương Khiêm giống như muốn phun ra lửa, giận dữ thét lên. Bạch Thúy Sơn, ngày hôm nay Vương Khiêm ta không giết người, thề sẽ không làm người. Vương Khiêm đã triệt để bùng nổ. Hắn không quan tâm đến hồn lực của mình đang tiêu hao rất nhanh chóng, điên cuồng lao về phía Bạch Thúy Sơn. Bạch Thúy Sơn cũng hoảng sợ. Thực lực của hắn so với Vương Khiêm tất nhiên là kém một mạng lớn. Vương Khiêm có thể được Trung ương hồn vực coi trọng, đương nhiên không phải là một thiên tài bình thường. Hắn ta vừa phát điên, Bạch Thúy Sơn đã cảm thấy áp lực phòng tới giống như rời núi lấp bể. Trong nháy mắt, hai người đánh nhau. Vương Khiêm kêu lên đau đớn bay đi. Bạch Thúy Sơn có chút không dám tin, nhìn tại mình, vẻ mặt nghệt ra. Ây da, từ khi nào mà ta lại trở nên lợi hại như vậy rồi? Vẻ mặt của Bạch Thúy Sơn vô tội nói. Này này, Bạch huynh, ngươi không biết thật giả hay là giờ vờ ngu vậy? Mặc dù là hồn thể của ngươi không viên mãn giống như là của Diệp sư, thế nhưng ở trong cái tuổi này cũng đã là siêu quần bạt tụy. Mà hồn thể của Vương Khiêm thì đã bị thiêu đốt một lúc lâu ở tại cửa ải này rồi, đã là nổ mạnh hết đà từ sớm. Lúc này hắn làm sao còn là đối thủ của ngươi chứ? Bên cạnh, người tiến vào cùng với Bạch Thúy Sơn nói. Bạch Thúy Sơn vừa nghe chợt hiểu. Đúng rồi. Ây da, trên đường tới đây ta còn nói là muốn bảo kê cho Diệp Viễn, kết quả vào đây rồi tất cả đều là Diệp Viễn bảo kê ta. Ây da, Diệp Viễn, người phá được cửa ải này chưa vậy? Lá Bạch ta đã sắp không chịu nổi rồi. Phía bên kia, Vương Khiêm gần như muốn nộc ra máu. Bạch Thúy Sơn này trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Đương nhiên hắn ta biết rõ trạng thái của mình bây giờ không tốt, nhưng hắn ta thầm nghĩ đối phó với Bạch Thúy Sơn vẫn không vấn đề gì mới đúng. Thế nhưng nào biết, ngay cả một chiêu của hắn ta cũng đều không đỡ nổi. Điều này nói rõ, Bạch Thúy Sơn ở tầng thứ nhất, lấy mộ cổ thần trùng rèn thể, đã đạt được tiến bộ rất lớn. Khoảng cách chênh lệch ấy to lớn đến thế sao? Hắn ta tiến vào tầng thứ hai là vì đoạt mạnh vỡ bản nguyên. Thế nhưng nào biết, Bạch Thúy Sơn ở tầng thứ nhất, thế mà lại lớn mạnh đến nhường này. Hắn ta chợt phát hiện, bản thân mình giống như đã bỏ lỡ điều gì. Bỗng nhiên, diệp viện bốc cháy. Hư vô khí của hắn ta đã bắt đầu cháy rực lên ở bên trong biển lửa. Vừa khiêm nhìn thấy một màn này thì rất vui sướng. Ta đã nói rồi, ở ải đầu tiên, hắn vốn chỉ là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn là ăn may. Cửa ải này đã lộ rõ nguyên hình chưa? Cháy đi, cháy nữa đi. Cháy đến tan thành mây khói thì mới tốt. Lúc này, ở trong lòng của Vương Khiêm toàn là sự khoái ý. Hắn tình nguyện mình chết ở đây, cũng không muốn thấy Diệp Viễn tiếp tục trầu bò. Ở trước mặt Diệp Viễn, sỉ nhục của mình đã không thể nào rửa sạch. Sa mạc của đám người Bạch Thúy Sơn cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đây là có chuyện gì vậy, Diệp Viễn? Ngươi không sao chứ? Bạch Thúy Sơn lo lắng nói. Diệp sư, ngươi đừng khiến cho bọn ta sợ. Xong đời, cửa ải này, ngay đến Diệp sư cũng là lún vào rồi. Xem ra lúc này đây, chúng ta đều chết chắc rồi. Không ít người thấy Diệp Viễn bốc cháy. Ở trong biển lửa kiên trì đến bây giờ, hồn thể của bọn họ đã sắp không gánh chịu nổi nữa. Hy vọng duy nhất chính là Diệp Viễn. Thế nhưng ai biết, bản thân Diệp Viễn cũng không được. Vậy lần này xong đời rồi. Cái thứ không biết sống chết, thất thải phù đồ này đã được đặt ở đây biết bao nhiêu năm. Căn bản là không có ai có thể xông qua tầng 7 được, thu thập được tất cả mảnh vỡ bản nguyên. Chỉ bằng người cũng muốn lên trời. Vương Khiêm cười lớn. Không ít người đều nhìn hắn ta với ánh mắt phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ cũng là vô ích thôi. Mà thấy Diệp Viễn sắp chết. Hư vô khí của Diệp Viễn đã bốc cháy hừng hực, đã sắp hòa làm một thể với hòa diễm xung quanh. Khi mà hư vô khí hoàn toàn biến mất, chẳng khác nào Diệp Viễn cũng biến mất theo. Quả nhiên, hư vô khí của Diệp Viễn đang dần biến mất bên trong biển lửa. Mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Thậm chí ở trong đó, Diệp Viễn ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Vương Khiêm cảm thấy vô cùng khoái ý, thậm chí còn vui vẻ giống như là báo được mối thù vậy. Tận mắt chứng kiến Diệp Viễn chết trước mặt mình cũng là một sự hưởng thụ, không có phải như vậy sao? Cuối cùng, hư vô khí của Diệp Viễn đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Nơi hắn đứng trước kia đã hoàn toàn hóa thành biển lửa, triệt để hòa làm một thể với biển lửa trong không gian tầng thứ hai này. Chết rồi, cuối cùng thì cũng chết rồi. Phá giải mộ cổ thần trùng, lấy được mảnh vỡ bản nguyên thì như thế nào chứ? Người có không phải là vẫn chết ở đây sao? Vương Khiêm cười lớn. Vẻ mặt của mọi người ảm đạm, một tia hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng đã tan vỡ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người ngưng tụ hình thành xuất hiện ở bên trong biển lửa. Vương Khiêm sừng sốt, ra sức dụi mắt mình. Mình hoa mắt sao? Thù hận của mình đã khiến cho mình sinh ra ảo giác sao? Đó là Diệp Viễn sao? Là Diệp Viễn. Hắn thế mà lại không chết. Lẽ nào tao hoa mắt rồi? Bạn ấy rõ ràng là hắn ta đã hoàn toàn bị đốt mà. Không đúng, hắn thật sự không chết kìa. Hắn có lẽ là đã ngộ rồi. Một câu cuối cùng là của Bạch Thúy Sơn nói. Có kinh nghiệm ở tầng đầu tiên, Bạch Thúy Sơn nghĩ rất có thể Diệp Viễn đã ngộ ra một lần nữa. Diệp Viễn khởi tử hoàn sinh có khả năng có quan hệ rất lớn đối với truyền thừa của tầng này. Bên trong biển lửa, ánh mắt của Diệp Viễn thản nhiên nhìn qua. Vương Kha cũng không khỏi giật mình. Khi nãy chỉ có giọng của hắn rất lớn, giống như thể Diệp Viễn chết đi là hắn có thể thẳng tiến vào chúa tể vậy. Thế nhưng bây giờ hắn ta cười không nổi nữa. Người đã mong ta chết như vậy, vậy bây giờ ta có thể phá quan rồi. Người có muốn nghe giảng đạo không? Diệp Viễn nhìn về phía Vương Khiêm như cười như không nói. Vương Khiêm giống như một con vịt bị bóp cổ, há miệng nhưng cũng không nói ra được gì. Đúng như vậy, ta có muốn nghe hay không đây? Có muốn nghe hay không? Nghe có thể sống, không còn mặt mũi. Thế nhưng không nghe thì chết chắc rồi. mặt mũi hình như cũng mất. Thật sự nhục nhã. Vì sao tâm trạng như vậy sẽ lặp đi lặp lại xuất hiện nhiều lần chứ? Vương Khiêm, hắn thì ngon rồi, có thể tự mình ngộ đạo, đâu cần gì nghe Diệp sư giảng đạo chứ. đúng thế, Diệp sư ngộ đạo đó cũng là mèo mù vờ cá rán, chẳng có ra gì. Vương đại sư căn bản là không cần đến. Khi nãy anh ta nói gì? Nói là Diệp sư chỉ dẫm nhầm cứt chó, căn bản là không xứng đáng đánh đồng với Vương Khiêm hắn ta. Mấy thứ mà Diệp sư lĩnh ngộ đâu vào được pháp nhãn của Vương Khiêm hắn. Vương Khiêm xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn ta phát hiện hình như mình đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Khi nãy hình như mình quá mức rêu rao, thế cho nên đắc tội với tất cả mọi người. Hôm nay bên ngoài phong kín thất thải phù đồ, nguyện vọng lớn nhất của mọi người thật ra chỉ là sống sót thôi. Về phần mạnh vỡ bản nguyên, đó lại là thứ yếu. Nhưng bạn ấy, hắn ta ghen ghét dữ dội, lời nói vốn không chạy qua đầu óc, thế cho nên thực sự là khiến cho nhiều người tức giận. Lời của những người này nói ra trực tiếp liền lấp kín tất cả những đường lui của hắn ta. Xấu hổ thật sự. Bên này Bạch Thúy Sơn cũng đã đợi không kịp nữa, chạy ngay đến bên cạnh Diệp Phiến thúc giục. Diệp Phiến, người nói mau xem, cái nơi quỷ quái này rốt cuộc phải làm sao? Ta cảm thấy mình sắp bị nướng chín đến nơi rồi. Diệp Phiến cười. Ta nghĩ là ta hiểu rồi, hồn thể bất diệt rốt cuộc là có ý gì? Bạch Thúy Sơn nghe vậy thì sừng sốt, mờ mịt nói. Hồn thể bất diệt còn có thể là có ý gì chứ? Đương nhiên, chính là ý giết không chết rồi. Diệp Viễn lại lắc đầu cười. Trên đời này, nào có ai không bị giết chết chứ? Cường giả chúa thể cảnh, tuy rằng có thể siêu thoát thiên vị, thế nhưng cũng sẽ chết thôi. Hồn thể bất diệt cũng không phải là giết không chết. Chúng ta đều bị cái tên của nó lừa gạt rồi. Mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, cảm xúc dâng trào. Bọn họ nghĩ có phải như mình sắp được nghe một bí mật lớn. Mà ngay đến Vương Khiêm cũng không nhịn được mà dựng tai lên. Không ít người vẫn đang nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ. Vương Khiêm phát hiện Diệp Viễn cũng không hề có ý muốn đuổi mình đi. Như vậy hắn ta cũng không đi luôn, vì sống sót không biết xấu hổ. Dù sao mặt mũi của mình cũng đã mất sạch rồi. Vương Khiêm đầu tiên cảm giác trong lòng có cảm giác vui vẻ vì được giải thoát. Quả nhiên giống như câu nói kia, người trí tiện chính là vô địch. Cảm giác không biết xấu hổ này thật đúng là sảng khoái. Phảng phất không khí ở nơi này đều có cảm giác mới mẻ. Hư vô khí sống ở trong hỗn độn, sở dĩ chúng ta thức tỉnh hồn thể thật ra cũng là thân thể hỗn độn. Giống như là những cường giả siêu cấp sống ở hỗn độn kia, bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, là một cái đạo lý. Thế nhưng chúng ta và bọn họ là có chỗ bất đồng. Vậy cái này chẳng phải nói là chúng ta cũng có tiềm chất trở thành chúa thể cảnh sao? Có người không nhịn được hỏi. Diệp Viễn cười nói. Đương nhiên. Hơn nữa, chúng ta còn có nhiều ưu thế hơn nếu như mà so với bọn họ. Ngừng lại một chút, Diệp Viễn lại nói. Những cường giả kia do hỗn độn đắp nặn ra, kế thừa phương diện nào đó của hỗn độn. Thế nhưng hư vô khí, vô hình, vô chất lại có thể diễn sinh ra thiên địa vạn vật. Người có thể là lôi đình vạn quân, người cũng có thể là đại địa hùng vĩ, người lại cũng có thể là ngọn lửa diệt thế. Tựa giống như tầng này, thật ra Bất Diệt lão tổ muốn nói cho chúng ta biết làm như thế nào để lấy hư vô khí hóa thành ngọn lửa thiên địa đốt cháy vạn vật. Ta nghĩ nếu như tu luyện một chiêu này tới cực hạn mới có thể nhìn trộm bản nguyên, giống như là Viêm Thần chúa tể vậy, phất tay vạn vật hồi phi yên diệt. Viêm Thần chúa tể chính là một đại chúa tể mạnh mẽ, danh chấn chư thiên. Hán trưởng khống ngọn lửa của vạn giới, công pha thuật thiên hạ vô song. Chúa tể tầm thường dù cho gặp gỡ hán ta cũng là phải kinh hồn táng đảm. Không ít người nghe xong không nhịn được cảm xúc dâng trào, ngẫm lại đều cảm thấy mình lợi hại thật. Vương Khiêm lại cười khẩy một tiếng nói. Vậy theo như lời ngươi nói, nếu như mà những ngụy thể bất diệt như chúng ta tu luyện đến cực hạn, chẳng phải là tất cả chúa thể cộng lại cũng đánh không lại sao? Hắn ta vừa nói lập tức có hơn 10 ánh mắt quét đến. Vương Khiêm, ngươi không nói lời nào, không có ai coi ngươi trở thành kẻ điếc kẻ câm đâu. Ây da, ngươi thật lợi hại đó, ngươi ngộ thế nào sao không có nói. Lại làm nhảm nữa, chúng ta đánh chết ngươi. Câu nói sau cùng vẫn là Bạch Thúy Sơ nói. Hiện tại, lòng tự tin của hắn ta vô cùng bành trướng. Có điều, Vương Khiêm không thèm để ý chút nào. Người á, một khi hạ quyết tâm không biết xấu hổ rồi, phải thật sự là vô địch. Ta đã có ra mặt dày ở nơi này, người có thể làm gì ta? Diệp Viễn chỉ mỉm cười nói. Dựa theo cách hiểu của ta, trên lý luận thì đúng là như vậy. Chỉ có điều, cho dù là cường giả chúa tể cảnh, dốc lòng một đạo hoặc vài đạo, còn ngại thiếu thốn tinh lực. Một lĩnh ngộ được hàng vạn hàng ngàn đại đạo, đồng thời đạt đến cảnh giới chúa tể, hiển nhiên là không quá thực tế. Vương Khiêm nghe thế thì khinh thường nói. Đều bị ngươi nói ra cả, dù sao cũng là loại lời đó, cũng không thể nào nghiệm chứng. Tì tiện, quá tì tiện, không ít người trợn mắt, thật muốn đánh người một trận. Diệp Viễn cười. Nếu như ta đoán không sai, hẳn mấy tầng sau cũng giống như tầng thứ hai này thôi, đều là lấy thể hư vô, diễn sinh ra các loại hình thái. Vương Khiêm nghe vậy lại cười nhạt. Người cho là, người là con giun ở trong bụng của bất diệt lão tổ sao? Người nói cái gì, thì chính là cái đó sao? Nếu như mà sau này không có phải như vậy, thì tính sao đây? Diệp Viễn vẫn cười nói. Vậy thì, ta sẽ đánh chết người. Vương Khiêm cứng người lại. Hiện tại, chỉ cần một câu nói của Diệp Viễn thôi, hắn ta sẽ bị hơn 100 người vây công. Đúng là hắn ta trâu bò thật, thế nhưng hắn ta chống đỡ không nổi. Diệp Viễn có thể khiến cho hắn ta nghe giảng đạo ở đây đã là một ân huệ rất lớn. Vì vậy, Diệp Viễn bắt đầu giảng đạo. Nói cho mọi người làm như thế nào để mà lấy thể hư vô, diễn sinh ra sức mạnh hòa diễm. Thoạt nhìn đơn giản, thật ra độ khó của cửa ải này so với mộ cổ thần trung của tầng thứ nhất thì lớn hơn không chỉ một đẳng cấp. Có một số người thiên phú rất cao, rất nhanh liền đã lĩnh ngộ được. Thế nhưng lại có một số người lại không thể nào bước vào cánh cửa này. Còn một số người nữa học chậm thì đã bị ngọn lửa hừng hực kia triệt để thiêu đốt. Thiên phú của Bạch Thúy Sơn cực cao, hắn ta học rất nhanh. Thiên phú của Vương Khiêm so với Bạch Thúy Sơn thì càng cao hơn nhiều, học còn muốn nhanh hơn. Hắn ta liều mạng diễn sinh sức mạnh hòa diễm, nỗ lực phản siêu Diệp Viễn. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, lại một cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà bên người Diệp Viễn là có thêm một mảnh vỡ bản nguyên. Hắn lại một lần nữa viên mãn. Vương Khiêm bị ai phát hiện ra, bản thân mình vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau Diệp Viễn ăn hồi. Ngộ tính của người này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Thấy Diệp Viễn tiến vào cánh cửa không gian, Vương Khiêm cắn răng một cái liền đi theo. Hắn ta không tin Diệp Viễn thật có thể liệu sự như thần. Nhóm người Bạch Thúy Sơn ngược lại không gấp lắm. Bọn họ ở tầng thứ nhất đang nếm được vị ngon, tự nhiên là không có chịu bỏ dở giữa chừng. Vừa vào tầng 3, Vương Khiêm biến sắc mặt. Gió, nơi này chính là gió vô cùng tận, cuồng phong như đào, cắt khiến cho hồn thể của hắn ta gần như làm muốn tan vỡ. Xem ra, người sẽ không bị đánh chết. Quả nhiên, truyền thừa của mấy tầng sau không khác gì là mấy so với suy đoán của Diệp Sư. Ở bên cạnh, Tăng Dư diễu cợt nói. Tăng Dư lúc này đã biến thành người hâm mộ trung thành của Diệp Viễn rồi. Thực lực của hắn ta vốn là yếu, ngộ tính ở trong số nhóm người này cũng không cao. Nếu như không phải nhờ Diệp Viễn, hắn ta tuyệt đối là nhóm đầu tiên chết đi. Thế nhưng bây giờ, hắn ta không những là còn sống, hơn nữa, hồn thể còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Cho nên đối với Vương Khiêm, hắn ta cực kỳ là không vừa mắt. Ở đây khắp nơi đều có gió, kẻ ngu cũng có thể đoán ra được, thứ cần lĩnh ngộ ở cửa ải này chính là hóa phong hư vô. Mấy cửa ải sau, đương nhiên cũng có khả năng cực lớn giống như suy luận của Diệp Sư, hư vô khí hóa thành thuộc tính khác. Chờ qua ải này rồi lại nói, hiện tại là cái dạng gì vẫn còn khó nói. Vương Khiêm vẫn mạnh miệng nói, Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, bắt đầu ngộ đạo. Vương Khiêm cũng dồn hết sức lực thì chạy với Diệp Viễn, thế nhưng hắn lại vẫn bị nghiền ép. Dù cho hắn ta biết Diệp Viễn đúng, Cảm Ngộ Hóa phòng ngự vô, cũng vẫn bị Diệp Viễn quăng lại 10 con phố. Cuối cùng, vẫn là phải Diệp Viễn giảng đạo, hắn ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Có điều, Vô Kiếm đã không quan tâm nữa. Dù sao thì cũng đã không biết xấu hổ rồi. Thua thì thua, lại tính là gì chứ? Nhưng ở trong lòng của hắn ta lại rung động. Đương nhiên hắn ta biết, cảm ngộ như vậy khó khăn cỡ nào. Mà với Diệp Viễn, nó hoàn toàn lại là một cái chuyện đơn giản. Cho dù là hóa phong hư vô, hóa hỏa hư vô, hay là hóa lôi hư vô, Diệp Viễn đều có thể nhanh chóng cảm ngộ, đồng thời đạt được cảnh giới viên mãn trước tiên. Vương Khiêm vốn không cách nào tưởng tượng được tất cả mọi người là ngụy thể bất diệt, Diệp Viễn dựa vào cái gì lại có thể làm được điểm này. Đương nhiên, Diệp Viễn đã dần hiểu được một vài thứ gì đó. Hắn có thể nhanh chóng cảm ngộ, ngộ tính đương nhiên là một mặt. Thế nhưng vẫn còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là hồn thể của hắn có thể dung nhập thiên địa, đồng thời có thể mượn sức mạnh thiên địa khôi phục hồn thể hư vô. Tuy rằng Diệp Viễn chưa bao giờ gặp bất diệt chúa tể, nhưng hắn nghĩ e là bất diệt chúa tể cũng giống như mình. Hắn mới thật sự chính là hồn thể hư vô, những người khác không có được năng lực như vậy. Nếu như mà hư vô khí bị triệt để tiêu diệt, bọn họ sẽ chết thật sự. Thất thải phù đồ này thật ra chính là truyền thừa bất diệt chúa tể định chế vì hồn thể bất diệt chân chính. Chỉ có hồn thể bất diệt chân chính thì mới đi qua được 7 tầng này. Tầng thứ nhất là vì hồn thể hư vô đánh thẳng vào căn cơ, làm bản thân lớn mạnh lên. Mà phía sau thì lại là hư vô hóa vạn đạo. Đương nhiên, 6 tầng này chắc qua mới là vừa bắt đầu thôi. Nhưng dù chỉ mới bắt đầu, con đường sau này cũng sẽ dễ đi hơn nhiều. Thời gian cực nhanh, đã mắt thì đã 1 tháng trời trôi qua. Mọi người ở bên ngoài tháp sớm đã lập vào một tràng khiếp sợ, bởi vì cục diện của thất thải phù đồ đã khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi sự khống chế. Điều này sao có thể chứ? Hơn 100 người thế mà đồng thời bước chân vào tầng thứ 7 trong thất thải phù đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngay vừa rồi 100 mấy người còn sống trước sau bước chân vào tầng cuối cùng, sau đó mấy vị đại năng ở đây đã triệt để điên cuồng. Một tháng vừa rồi, sự khiếp sợ ở trong lòng của bọn họ càng ngày càng mạnh hơn. Hình như, ngoài trừ tầng thứ nhất có thương phòng trọng đại, các trạm kiểm soát phía đằng sau lại bỗng trở nên thông thuận vô cùng. Bọn họ cho là pháo hồi, thế nhưng lại xông qua từng ải một. Loại cục diện này, quả thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Lão đầu của Bắc Hồn Vực cao mày nói: "Thất thải phù đồ này không phải chính là xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Loại chuyện này trước nay chưa từng có xảy ra." Sơn Dương lập tức nói: "Nói đùa gì vậy? Hỗn độn thiên bào bất diệt lão tổ lưu lại có thể xảy ra vấn đề gì chứ?" Lão đầu kia cười khổ nói: "Vậy người giải thích thế nào chuyện xảy ra trong tháp?" Sơn Dương há miệng ra lại không thể nào phản bác. Đúng như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chính bản thân hắn ta cũng muốn biết đây. Vân Nghề vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói: "Ta nghĩ hẳn là có liên quan đến Diệp Viễn." Bà lão vừa nghe cười nhạo nói: "Ai, Vân Nghề sư muội, ngươi thật biết nói đùa, luân phiền thế nào cũng không tới phiền hắn đâu." Vân Nghề thản nhiên nói: "Mỗi một ải Diệp Viễn đều là người đầu tiên thông qua, hiển nhiên cái này có quan hệ với hắn ta rất lớn." Bà lão bật cười nói: "Người đầu tiên tiến vào tầng tiếp theo lại còn liên quan tới hắn. Ta đây là người thứ nhất tiến vào Đông Hồn Vực, toàn bộ Đông Hồn Vực thì đều là của ta sao?" Phần Nghề không nói gì, nàng cảm thấy không có cách nào có thể giao tiếp được với mấy đồ ngu này. Sơn Dương cười: "Bọn họ đã tiến vào tầng thứ 7, rất nhanh là có thể hiện ra, tới khi đó tất cả chân tướng tự nhiên là sẽ rõ thôi." Không gian ở bên trong thất thải phù đồ lúc này xảy ra biến hóa rất lớn. Cả 7 không gian hoàn toàn tan rã, hợp thành một không gian. Chính giữa không gian có một khối thủy tinh 7 lỗ. Diệp Viễn đi tới khối thủy tinh này, lấy ra 7 khối mảnh vỡ bản nguyên, bỏ vào bên trong. Đột nhiên, quang mang vạn trượng. Mấy giây sau, một thủy tinh 7 màu hình lăng trụ hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này chính là một đám bản nguyên bất diệt mà lão tổ lưu lại. Hô hấp của mọi người đều dồn dập. Khối thủy tinh nhỏ này mới là chỗ tinh hoa của thất thải phù đồ. Lĩnh ngộ nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì? Chỉ khi nào dung hợp bản nguyên, vậy mới chính là một bước lên trời. Cũng chẳng còn ai có thể chống lại được. Mọi người đều nhìn Diệp Viễn với ánh mắt hâm mộ. Khối bản nguyên này là thuộc về hắn ta. Tim bọn họ đập thình thịch, nhưng không ai dám đến đoạt. Không ai là cái đồ ngu. Phần này là bất diệt lão tổ truyền thụ lưu lại. Mạnh không gian trước mặt này đã thuộc về Diệp Viễn rồi. Bọn họ mà động thủ chính là đang tự tìm chết. Nhưng mà một giây sau, chuyện khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm xảy ra. Diệp Viễn tiện tay ném thủy tinh bản nguyên cho thằng Dư ở cách đó không xa, nói: "Người tới, thử dung hợp đi." Thằng Dư sừng sốt, hoài nghi là mình có nghe lầm không. Diệp sư, ngươi đừng nói giỡn. Thằng Dư ta vẫn là tự biết thân. Diệp Viễn nói: "Cho ngươi dung hợp thì ngươi cứ dung hợp đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta xem chừng, chắc là ngươi không dung hợp được. Tất cả mọi người tới thử xem, nhìn xem có ai có thể thành công không." Bạch Thúy Sơn nói: "Diệp Viễn, ngươi đừng có nói đùa được không? Đây chính là bản nguyên của bất diệt lão tổ đó, cơ duyên rất lớn, ngươi từ bỏ sao?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta có đường của ta, bản nguyên này ta không thèm. Diệp Viễn ta sẽ không đi con đường của người khác." Tất cả mọi người nghĩ Diệp Viễn này điên rồi. Nếu như là bản nguyên của chúa tể bình thường, vậy còn chưa tính. Thế nhưng đấy chính là bản nguyên của bất diệt chúa tể đấy. Ta không được. Thằng Dư lúc này nhìn về phía Diệp Viễn cười khổ. Hắn đã thử đến cả nửa ngày rồi, thế nhưng vẫn là không thể nào dung hợp. Sau đó lại có mấy người nữa thử, vẫn không được. Hiển nhiên, chuyện dung hợp bản nguyên này cũng không hề đơn giản. Để ta tới thử một chút. Bạch Thúy Sơn lúc này xung phong nhận việc. Không ai có thể chống lại sự mê hoang của bản nguyên. Bạch Thúy Sơn cũng không được. Nhìn thấy nhiều người không làm được như vậy, hắn có hơi gò ngoè muốn động. Ai ngờ, Diệp Viễn lại lắc đầu nói: "Bạch huynh, có tin ta hay không?" Bạch Thúy Sơn tuét miệng, nói: "Không có Diệp Viễn người, sẽ không có Bạch Thúy Sơn ta ngày hôm nay. Ta không tin người, thì còn tin ai nữa?" Diệp Viễn cười: "Tin ta thì đừng có dung hợp bản nguyên." Bạch Thúy Sơn nghe vậy sừng sốt, hỏi: Vì sao vậy?" Diệp Viễn nói: "Bản nguyên là lợi khí, cũng là gồng xiềng. Người đã đạt được truyền thừa của bất diệt lão tổ, không cần phải dung hợp bản nguyên của ông ta nữa. Chỉ cần đi tiếp con đường này, thành tựu tương lai của người tất nhiên là sẽ ở trên người dung hợp bản nguyên này. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của người." Diệp Viễn cũng dung hợp bản nguyên, nhưng bản nguyên của bất diệt chúa tể không giống với bản nguyên của hỗn độn huyết thạch. Những máu bản nguyên kia không dính chút khí tức phàm trần nào, hoàn toàn là thoát thai khỏi hỗn độn. Chí tinh, chí thuần. Diệp Viễn lấy đạo kiếm đem dung hợp, không một chút nào tác dụng phụ. Thế nhưng, bản nguyên của bất diệt chúa tể này lại chứa dấu vết cá nhân nồng đậm. Đó là đạo của bất diệt chúa tể. Dung hợp một tia bản nguyên này, vừa mới bắt đầu, thực lực có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng lâu sau đó, sẽ rất khó có thể đi ra đạo của mình. Tới cảnh giới bản nguyên, lúc muốn bước vào cảnh giới chúa tể, sẽ gian nan gấp đôi. Diệp Viễn có ấn tượng tốt với Bạch Thúy Sơn. Cái người này tuy chẳng thích làm màu, thế nhưng tâm tư đơn thuần, không tạp niệm. Khi trước ở cửa ải đầu tiên, vẫn còn để tình bản thân rời khỏi. Về sau nữa, ở trong những người này, Bạch Thúy Sơn cũng là người lĩnh ngộ 7 loại đạo sâu nhất. Thực lực của hắn ta bây giờ đã vượt xa Vương Khẩm. Thế nên, Diệp Viễn quyết định không đưa bản nguyên cho hắn ta. Bạch Thúy Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Tốt, vậy ta không dung hợp nữa. Các người ai muốn dung hợp thì cầm lấy." Mọi người nhìn về phía Bạch Thúy Sơn, gương mặt không dám tin tưởng. Cái tên này, hắn điên sao? Một câu nói của Diệp Viễn, hắn đã chấp tay nhường bản nguyên tới tay cho người khác sao? Cho dù tương lai rất khó để bước vào chúa tể cảnh, thế nhưng còn đế thích thiền, bước đi từ đế thích thiền vào bản nguyên đã làm khó vô số những thiên tài. Đa số mọi người đều dừng lại chỉ là đế vân thiền. Đế thích thiền còn không biết phải tới năm nào tháng nào nữa. Một cơ duyên to lớn như vậy cũng không cần sao? Mặc dù mọi người đều nhận được ân huệ của Diệp Viễn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy Bạch Thủy Sơn này ngu dốt nhiều hơn, bị Diệp Viễn lừa. Không ít người đều xì xầm bàn tán. Vừa Khiêm nhìn thấy một bàn này thì cười nhạt không ngớt. Bất Diệt Chúa Tể và mọi người đều đến từ cùng một mạch. Bọn họ là ngụy thể Bất Diệt, bản nguyên của Bất Diệt Chúa Tể, sẽ không gây ra trở ngại cho việc đại gia bước vào Chúa Tể cảnh nhỉ. Hướng chi, lấy ngụy thể Bất Diệt bước vào Chúa Tể cảnh, duy chỉ có một mình Bất Diệt Chúa Tể. Những người khác, cho dù là cường thịnh hơn nữa, cũng không có cách nào đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của Chúa Tể cảnh. Bản nguyên này có thể nói là hy vọng duy nhất để mà bước vào Chúa Tể cảnh. Trở ngại sao, thật sự là ngu ngốc. Rất nhanh, lại có không ít người đến nếm thử dung hợp, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ thất bại. Dung hợp bản nguyên có yêu cầu rất cao đối với thiên phú. Không phải bản nguyên đặt ở trước mặt người thì người có thể dung hợp. Để ta tới thử một chút xem. Phương Khiêm rốt cuộc cũng không nhịn được đứng ra. Hắn ta vừa nói, lập tức liền truyền đến một trận trào phúng. Phương Khiêm, người có còn biết xấu hổ hay không? Người khác đều có tư cách thử, thế nhưng người làm gì có? Mau bỏ cái nghĩ đó đi, Diệp sư không thể nào cho người thử đâu. Phương Khiêm đã vô địch, hắn không quan tâm đến những lời này, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười nói, muốn thử thì cứ thử đi, dù sao đặt bản nguyên ở đây cũng là lãng phí. Vương Khiêm hận không thể nào đập chết Diệp Viễn. Mẹ nó chứ, người cũng là quá giả bộ. Thì ra, lão tổ chính là nhặt ve chai sao? Những người khác cũng nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khiếp sợ. Nghĩ có phải là Diệp sư là tên ngốc tu luyện không? Thật ra, đương nhiên là Diệp Viễn có suy tính của bản thân. Nếu như ở đây không có ai có thể dung hợp, vậy hắn chỉ có thể tự dung hợp. Lấy thể hư vô của hắn ta, đương nhiên là không có độ khó gì khi dung hợp. Thế nhưng hắn không muốn. Nếu như đi xa, nữ nhân Vân Khê kia nhất định là sẽ buộc hắn dung hợp. Thế nên, tốt nhất là có thể tìm được người dung hợp ở trong những người này mới là tốt. Vừa Khiêm nhận lấy bản nguyên, tâm trạng cực kỳ là kích động. Hắn chính là người được lão tổ coi trọng, hắn có lòng tin với việc dung hợp rất lớn. Chỉ cần dung hợp bản nguyên, hắn sẽ tìm lại được tất cả mặt mũi trở về. Hít sâu một hơi, Vương Khiêm bắt đầu dung hợp bản nguyên. Hồn thể của hắn ta dần dần hóa thành một đoàn khí hư vô, nỗ lực thăm dò bản nguyên. Hắn dung hợp, tất cả hình như có vẻ rất thuận lợi. Bản nguyên thủy tinh này chợt bắt đầu hòa tan. Ở trong lòng của Vương Khiêm mừng rỡ như điên, cưỡng chế sự kích động trong lòng tiếp tục dung hợp. Từng chút một. Rốt cuộc, hắn cảm giác trong hồn thể có thêm một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Vốn dĩ, điểm hắn mơ hồ về đường đạo lúc này bỗng trở nên rộng mở trong sáng. Hồn lực của Phương Khiêm giống như là diều gặp gió, đúng là trực tiếp liền khóa nhập vào Đế Vân Thiên Trung Kỳ. Mọi người sợ đến ngây người. Thế mà thực sự dung hợp rồi. Khó trách Sơn Dương Đại Đế Tôn xem trọng hắn ta như vậy. Thì ra, hồn thể của hắn ta đúng là tiếp cận Bất Diệt lão tổ nhất. Ai, Diệp sư nghĩ như thế nào? Một quả đào lớn như vậy để chắp tay nhường cho hắn. Mọi người xung quanh hoặc là sợ hãi than thở, hoặc là tiếc hận, vẫn tức vì hắn không tranh giành. Thế nhưng bọn họ không thể nào thay đổi sự thật rằng Vương Khiêm dung hợp được bản nguyên. Diệp Viễn, không nghĩ tới đúng không? Ta Vương Khiêm dung hợp bản nguyên của Bất Diệt lão tổ. Từ nay về sau, ta cùng với các người sẽ không cùng một thế giới. Vương Khiêm cảm giác mình bây giờ đã cường đại đến cực điểm. Thậm chí, sau khi có bản nguyên, hắn cảm giác Chúa Tể cảnh cũng có thể đụng tay đến. Thứ vốn là hư vô mờ mịt, hắn hiện tại rất là hiểu rõ. Bản nguyên của Bất Diệt Chúa Tể không phải là bản nguyên bình thường. Cái vị này chính là Chúa Tể trí cao của hồn tộc, thực lực tung hoành trừ thiên. Cái loại cảm giác này, các bạn là không có thể nào dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Diệp Việt đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vương Khiêm thực sự dung hợp được. Xem ra, ngụy Bất Diệt thể của Vương Khiêm đúng là rất mạnh mẽ, đã có chút tiếp cận với hồn thể Bất Diệt chân chính. Có điều, có thêm nữa thì cũng chỉ là ngụy thể mà thôi. Sắc mặt của mọi người lúc này vô cùng khó coi. bọn họ đối với Phương Khiêm không có một chút nào hào cảm. Thế nhưng bây giờ, tình hình còn mạnh hơn người nữa. Không ít người bắt đầu lại oán giận Diệp Viễn trong lòng. Vương Khiêm cảm giác mình vô cùng bành trướng. Hắn đi đến trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt khinh bỉ nói: Diệp Viễn, không phải người nói, hắn so với ta, người dung hợp bản nguyên còn mạnh hơn sao? Ta hiện tại đánh với hắn một trận, người không ý kiến đấy chứ? Trong khi nói, hắn ta chỉ tay về phía Bạch Thúy Sơn. Sắc mặt của người sau biến đổi, hơi sợ hãi. Hắn vốn chẳng phải là đối thủ của Vương Khiêm. Bây giờ đối phương lại dung hợp bản nguyên, mình làm sao có thể là đối thủ của hắn ta chứ? Diệp Viễn có hơi khoác lác rồi. Vương Khiêm, ngươi nhặt được tiện nghi lại khoe mẽ cái gì chứ? Cho dù là ngươi dung hợp bản nguyên thì đã sao? Ngươi cho là chúng ta nhiều người như vậy sẽ sợ ngươi sao? Bạch Thúy Sơn có chút ngoài mạnh trong yếu nói: Người này lúc trước còn giống như là một con chó chết, hiện tại lại đi ra nhảy nhót rồi. Hắn hơi không thể nào hiểu nổi tại sao Diệp Viễn phải cho tên này dung hợp bản nguyên. Hiện tại thật sự là có chút cưỡi hổ khó xuống. Vương Khiêm sớm đã không biết mặt là thứ gì, cười nói: Được tiện nghi khoe mẽ thì sao chứ? Ta lại không có xin hắn cho ta dung hợp. Người này cũng không hề có lòng tốt gì. Để cho ta dung hợp, cái bản chính là để nhục nhã ta. Chỉ là sợ rằng hắn không nghĩ đến Vương Khiêm ta thiên phú tuyệt đỉnh, thế mà thực sự dung hợp được. Diệp Viễn, mặt này của ta hiện tại đã tự tìm trở về. Mọi người mắng to Vương Khiêm không biết xấu hổ, nhưng không thể nào làm gì hắn ta. Cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của tên này nhìn đã muốn đánh hắn một trận. Diệp Viễn cười: Bạch huynh, cứ chơi với hắn ta đi. Mặt của Bạch Thúy Sơn tối sầm xuống nói: Ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Viễn cười: Cứ yên tâm đi, ta còn có thể khống chế không gian này. Nếu như hắn dám gây bất lợi cho người, ta đánh chết hắn. Vương Khiêm trầm mặc. Hai mắt của Bạch Thúy Sơn tỏa sáng nói: Có thật không? Diệp Viễn gật đầu, bỗng nhiên lật tay. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè cho Vương Khiêm nằm xuống đất. Vương Khiêm giận dữ, tức giận mắng tỏ: Diệp Viễn, ta ích cái bà nội ngươi. Bạch Thúy Sơn thấy thế thì cực kỳ là vui vẻ, sảng khoái. Bọn họ cho rằng Vương Khiêm dùng hợp bản nguyên xong cũng có thể khống chế mảnh không gian này. Thế nhưng nào biết, Diệp Viễn lại vẫn là chủ nhân. Tốt, vậy để ta đấu với hắn một trận. Bạch Thúy Sơn vô cùng dứt khoát nói. Bàn tay lớn biến mất, Vương Khiêm nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu nói: Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Lại bị ấn xuống. Ta khuyên ngươi vẫn là nên bình tĩnh một chút đi. Ở chỗ này, ta có thể tùy ý chà đạp ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vương Khiêm im lặng. Đối mặt với Bạch Thúy Sơn, lửa giận của Vương Khiêm đã phóng lên cao. Hắn và Bạch Thúy Sơn cũng có thù. Lúc trước ở bên trong biển lửa, Bạch Thúy Sơn thoáng cái đã đập bay hắn ta đi. Còn chút xíu nữa thì hại chết bản thân rồi. Không có cách gì với Diệp Viễn, hắn một chút giận lên người của Bạch Thúy Sơn. Cho dù không thể nào giết chết được đối phương, cũng phải khiến cho hắn ta hối hận vì đã sinh ra trên đời. Cảm thụ được lửa giận ngút trời của Vương Khiêm, Bạch Thúy Sơn cũng hơi sợ. Uy danh của Vương Khiêm rất lớn. Trong phòng ngụy bất diệt thể của bọn họ, tuyệt đối là một nhân vật lớn. Thiên phú của hắn ta đã từng được bất diệt lão tổ khen ngợi. Đối với Vương Khiêm, Bạch Thúy Sơn thật sự rất sợ. Ở bên trong thất thải phù đồ, thì chẳng hắn thực sự lĩnh ngộ được mọi thứ ở trong tầng 7. Nhưng thứ này rốt cuộc có trợ lực đến đâu đối với thực lực của hắn ta thì hắn lại cũng không rõ. Hắn biết mình đã trở nên mạnh mẽ, nhưng tự cảm thấy chống lại Vương Khiêm dung hợp bản nguyên vẫn là còn quá non nớt. Huống chi, hiện tại Vương Khiêm còn cao hơn hắn một cảnh giới. Bạch Thúy Sơn, chuẩn bị thừa nhận lừa giận của ta đi. Vương Khiêm cười khăn một tiếng, nhất thời cuồng phong gào thét, âm phong từng trận, cắt cho hồn thể của người ta đau nhức. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Thần phong u sát, một chiêu này chính là bí kỹ bất diệt lão tổ truyền xuống, chuyên môn cung cấp cho ngụy thể bất diệt tu luyện hồn đạo. Hơn nữa, Vương Khiêm ở đây cũng tu luyện đến mức hóa phong hư vô. uy lực của một chiêu này trở nên càng đáng sợ hơn rồi. Ây da, chỉ một chiêu này đã cao minh hơn so với chúng ta rồi. Trung ương hồn vực từ trước đến nay siêu thoát, có bí pháp bất diệt lão tổ tự mình truyền xuống, chúng ta có thể làm gì được? Giữa một kích như vậy, Bạch Thúy Sơn không chết thì cũng phải bị trọng thương. Càng chết người chính là Vương Khiêm, ngay cả lực lượng bản nguyên cũng không có đụng tới. Bốn phía lập tức liền truyền đến những tiếng thở dài. Chiều này vừa ra, bọn họ đã dự liệu được kết quả. Trung ương hồn vực, có lẽ phương diện khác không phải là rất mạnh, thế nhưng phương diện về ngụy thể bất diệt thật sự chính là vô địch. Vương Khiêm cười khẩy nói, Diệp Phiến, mở to cái mắt chó của người ra nhìn xem. Lão tử không cần dùng đến lực lượng bản nguyên, giết chết tên ngu xuẩn này cũng giống như lấy đồ trong túi mà thôi. Diệp Viễn lại cười không nói, phảng phất như không thèm để ý tới. Bạch Thúy Sơn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ gì, thế nhưng dưới một chiêu thức bén nhọn này, hắn cũng chỉ có thể phòng ngự. Tầng thứ 5, truyền thừa là hóa thổ hư vô. Lúc này ở dưới tình thế cấp bách, Bạch Thúy Sơn không vô tức chuyển hóa hư vô khí thành một vùng đất màu vàng. Một trận quyết đấu giống như rời núi lấp bầy, kết quả khiến cho mọi người mở sầm thầm mắt. Bạch Thúy Sơn lại bất động như núi. Vương Khiêm kêu lên một trận đau đớn, sau đó thì ngã vật xuống. Tất cả mọi người đều trợn mắt. Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hóa thổ hư vô lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy sao? Ngay đến bản thân của Bạch Thúy Sơn cũng nghẹn mặt ra. Hắn đã chuẩn bị xong cho việc mình sẽ bị trọng thương, thế nhưng nào biết mình còn chưa có cảm giác gì thì bản thân tên Vương Khiêm kia đã gục ngã rồi. Cái người này là tự làm mình bị thương sao? Bạch Thúy Sơn khôi phục lại hồn thể, lẩm bẩm nói, Vương Khiêm, ngươi thế nào lại yếu như vậy? Vương Khiêm suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Yếu sao? Lão tử ngoại trừ không động vào bản nguyên ra, đã dùng đến toàn bộ sức mạnh rồi. Công kích khi nãy của hắn ta cực kỳ là dũng mãnh, nào biết được lại giống như là đụng phải thiết bản. Đối thủ không có chuyện gì, hồn thể của mình thì lại nhận được lực phản chấn rất mạnh, kết quả khiến cho hồn thể của mình bị thương. Không phải là hắn yếu đâu, đó là do ngươi trở nên mạnh mẽ thôi. Diệp Viễn cười. Bạch Thúy Sơn giống như là ở trong mộng tỉnh lại, hưng phấn nói, đúng như vậy, ngươi nói không sai, ta đã trở nên mạnh mẽ. Ây da, ta sẽ không có trở nên mạnh như vậy chứ. Vương Khiêm, ăn một chiêu của ta đấy. Cũng không có đợi Vương Khiêm đáp lại, ở trong tay của Bạch Thúy Sơn bỗng nhiên có thêm một tia chớp đánh về phía đối thủ. Sắc mặt của Vương Khiêm chợt biến, hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Uy lực của lôi đình này thậm chí so với ngũ lôi chính pháp của phong xệ còn muốn mạnh hơn. Lực lượng bản nguyên bỗng nhiên tách ra, cùng với đó cuồng phong gào thét. Có lực lượng bản nguyên thêm vào, luồng gió lốc này so với bản ấy đâu chỉ là mạnh hơn gấp mấy chục lần. Lực lượng bản nguyên của bất diệt chúa tể cũng không có phải là cái chuyện đùa. Phong quyển tàn vân, Bạch Thúy Sơn là người ép ta. Vương Khiêm gầm lên, đánh về phía Bạch Thúy Sơn. Mọi người lại biến sắc một lần nữa. Chiến đấu của hai người này trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều đẳng cấp. Chỉ là lúc này đây Vương Khiêm quá kinh khủng. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều trợn mắt. Vương Khiêm hét lên một tiếng thảm thiết, hồn thể run rẩy giống như là bị điện giật, lập tức té bay đi. Bạch Thúy Sơn hưng phấn không gì sánh nổi, hồn lực trong nháy mắt hóa thành vô số những hỏa cầu đập thẳng về phía Vương Khiêm. Sáu loại hình thái, mỗi một loại đều mạnh đến cực điểm. Hơn nữa, công kích của Bạch Thúy Sơn cũng không phải là thủ đoạn cao thâm gì, cũng chỉ là vận dụng đến sự thô thiển của hình thái hư vô thôi. Thế nhưng Vương Khiêm lại bị Bạch Thúy Sơn đuổi theo đánh cho một trận nọ đòn, không hề có lực hoàn thủ, kêu thảm liên tục. Ta cùng tới một chiêu phong quyền tàn vân. À không không, lại đến một chiêu lôi đình kiếm. Xem đây, hỏa long thuật. Bạch Thúy Sơn đánh càng hưng phấn, các bạn là không có dừng lại. Quá mạnh mẽ, quá sung sướng. Đối thủ là có lực lượng bản nguyên đấy, thế nhưng mà ở trước mặt của lão tử, ngay cả một cái rắm cũng đều không dám thả ra. Hết tập 511. Các bạn nếu như nghe chuyện hay thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng việc like cũng như là chia sẻ video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.